Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, mắt bị mù, chương 251, mắt bị mù, Thiên Nhất học viện, rừng hoa đào trong, đầy trời hoa đào bồng bềnh hạ xuống, như mỹ nhân vũ khúc, tiếng đàn lượn lờ, dư âm nhiễu nhiễu, như hoa đào mùi thơm ngát giống như tán ở mỗi một cái góc. Để người nghe an tâm, tĩnh khí, cái kia tao nhã đình đài, một đôi tuấn tú tay sờ soạng dây đàn, soạn nhạc say lòng người chương nhạc. Lâm Phong, ngồi trên mặt đất, giống như ngoan ngoãn học sinh, nhắm hai mắt mâu, lẳng lặng lắng nghe khúc âm. Lúc này Lâm Phong, nhắm mắt lại, hô hấp ôn hòa, trên người mang theo một luồng xuất trần khí, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Nơi đó, tựa hồ có người, lại phảng phất không người. Lâm Phong, càng thật giống cùng không khí hòa vào nhau. Có cũng được mà không có cũng được. Thiên nhân hợp nhất, một thoa yên vũ mặc cho bình sinh. Yên vũ bình sinh, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong căn bản sẽ không nghĩ đến. Này tao nhã nam tử, kiểm tra bọn họ đem tinh hệ đoàn người lão sư, lại có như vậy thực lực khủng bố. Dây đàn kích thích gian, giết người không để lại ngân, chân chính trong nháy mắt gian biến thành cho bụi. Lâm Phong vốn là rất tôn trọng đối phương, hơn nữa Yên Vũ Bình Sinh cường hãn thực lực, để Lâm Phong đối với Yên Vũ Bình Sinh kính nể ba phần. Một lúc lâu, khúc âm lạc, Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu lên, nhìn cái kia như trước phảng phất nằm ở trạng thái ngủ say Lâm Phong. Trong ánh mắt lóe lên một tia yêu nhân tài vẻ đô thị bộ đội đặc chủng. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể gặp mà không thể cầu, mặc dù là hắn, đều không có đạt đến, mà Lâm Phong, liền Huyền Vũ đều không có đặt chân, cũng đã đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, là cơ duyên, cũng là cá nhân thiên phú. Chốc lát, Lâm Phong con ngươi mở, thanh tú khuôn mặt tránh qua một tia nhàn nhạt mỉm cười. Rất ôn hòa, mà hắn cặp kia sạch sẽ con mắt, lộ ra từng tia hiểu ra. Lâm Phong, nguyên bản, ngươi sát phạt, làm trái ngươi bản tâm, ảnh hưởng tu vi của ngươi cảnh giới. Bởi vậy, ta kiến nghị ngươi nghe, mà lại đồng ý dạy ngươi biểu diễn, để ngươi học được tĩnh tâm, gột rửa trong lòng cát bụi. Nhưng bây giờ, ngươi đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thể ngộ năng lực so với ta đều mạnh hơn, hoàn toàn có thể thông qua chính mình đi tư, đi ngộ, đi thể ngộ tự nhiên, thể ngộ thiên địa, mặc dù không cần ta tiếng đàn, cũng sẽ không đối với ngươi sau đó cảnh giới tăng lên có trở ngại ngại. Yên Vũ Bình Sinh chậm rãi mở miệng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, quá khó. Mở ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới cánh cửa, dù là đánh vỡ ràng buộc, Lâm Phong sau đó tu vi, đem vùng đất bằng phẳng, chí ít ở đến ngày vũ cảnh trước đó như vậy, sẽ không như hắn như thế, đến huyền vũ cảnh mặt sau cảnh giới, muốn tăng lên một bước, rất khó. Yên Vũ Bình Sinh hắn gặp qua không ít thiên tài, nhưng chưa từng có người nào có thể như Lâm Phong như vậy. Đặt chân thiên nhân hợp nhất, mặc dù là mạnh hơn hắn người, đều không có. Lão sư, ta vẫn là muốn học cầm. Lâm Phong mỉm cười nói, đối với cầm kỳ thư họa, Lâm Phong có một luồng không tên hảo cảm, đặc biệt là cầm, có thể tĩnh tâm, còn có thể giết người cầm. Được, ngươi nguyện học, ta tự nhiên cũng đồng ý giáo. Hơn nữa, lấy ngươi thiên nhân hợp nhất cảnh giới, rất thích hợp tu cầm, tương lai trình độ dĩ nhiên sẽ vượt qua ta. Yên Vũ Bình Sinh hơi một lòng, hắn đối với Lâm Phong vẫn là phi thường có hảo cảm, thiên phú dị bẩm, lại vì người khiêm tốn, không kiêu không nóng nảy, không ngạo khí, nhưng có ngông nghênh. Hơn nữa Lâm Phong thiên phú cũng làm cho hắn yêu quý. có thể thu giống nhau này đệ tử ưu tú, ngược lại cũng đúng là một cái làm người ta cao hứng việc. Đặc biệt là thành tựu của hắn sẽ gặp phải ràng buộc. Hắn hy vọng nhìn thấy học sinh của hắn ở cầm trình độ thượng, có thể vượt qua hắn. Đưa tay vào ngực, Yên Vũ Bình Sinh lấy ra vài cuốn sách tịch, bàn tay vung vẩy, nhất thời những thư tịch đó đều hướng về Lâm Phong tung bay đi. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận, lại nghe Yên Vũ Bình Sinh nói: "Lâm Phong, tu cầm, đầu tiên muốn lắng nghe, bây giờ, điểm ấy ngươi đã không cần ở làm. Tiếp đó, ngươi cần chính là thục cầm, hiểu cầm, này mấy quyển cầm phổ, rất đơn giản, nhưng trong đó, có đàn khúc, cũng có đàn giết chết thuật, ngươi có thể học được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nếu là gặp phải không hiểu địa phương, liền tới hỏi dò ta." "Được rồi." Lâm Phong khẽ gật đầu, đem cầm phổ thu cẩn thận đến, lập tức quay về Yên Vũ Bình Sinh cáo từ một tiếng: "Lão sư, vậy ta rời đi trước." "Hừm, đi thôi." Yên Vũ Bình Sinh gật đầu cười nói: "Lâm Phong, nói đi là đi, cũng không ngại liệu sẽ có cho Yên Vũ Bình Sinh một loại đạt được chỗ tốt liền rời khỏi ảo giác. Trong lòng bằng phẳng, liền sẽ không có cẩn thận người. Ngược lại, Yên Vũ Bình Sinh, trái lại càng thưởng thức như vậy Lâm Phong. Bằng phẳng, không dáng vẻ cạch cỡm." Lâm Phong trở lại Thiên Nhất Học Viện, tin tức đã truyền ra. Chuyện của hắn tích, cũng bị Thiên Nhất Học Viện người truyền tụng. Tất cả mọi người đều biết, lần xuất chinh này thời gian, có một khúc rung động đến tâm can ca khúc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Này khúc, liền xuất từ Lâm Phong chi khẩu, mà ở phía trên chiến trường, Lâm Phong cũng xác thực soạn nhạc thuộc về mình hào quang. Bây giờ Thiên Nhất Học Viện, có người đang bàn luận Lâm Phong sự tích, cũng có người ở suy đoán Lâm Phong tu vi. Thiên Nhất Học Viện tổng cộng có 4 tòa tu luyện tháp. Trong đó 3 tòa phân biệt ở vào Thiên Nhất Học Viện tam đại hệ pháo đài khác bên trong. Còn có cuối cùng 1 tòa ở vào Thiên Nhất Học Viện trung ương diễn võ trường, chống trời đứng vững, mênh mông uy nghiêm. Này được tứ tòa tu luyện tháp, dưới nền đất nguyên khí địa mạch dày đặc nhất, thích hợp nhất tu luyện. Hơn nữa, bất luận người nào cũng có thể tùy ý bước vào tu luyện trong tháp tu luyện. Đương nhiên tiền đề là ngươi có đủ thực lực, chiếm cứ một gian phòng tu luyện ngốc vương khuynh thế xấu phi. Giờ khắc này, ở trung ương diễn võ trường chu vi, đoàn người ở xung quanh đi lại, ngưỡng mộ này cao vót ngày tu luyện tháp, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tuy là Thiên Nhất Học Viện người, nhưng cũng không phải là đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Rất nhiều người đều chỉ có ước ao phần. Vân Khê, người là năm nay tiến vào Thiên Nhất Học Viện, thực lực linh vũ cảnh tầng 2, lấy nàng 17 tuổi tuổi tác đã vô cùng tốt, nhưng đặt ở Thiên Nhất Học Viện, nhưng không phải rất dễ thấy. Nếu là có một ngày, ta có thể đứng ở tu luyện tháp đỉnh cao, đi nơi nào tu luyện, nên thật tốt. Vân Khê ngửa đầu nhìn tòa này tu luyện tháp đỉnh, trong ánh mắt mang theo ngóng trông vẻ. Cùng mặt khác 3 tòa tu luyện tháp không giống, tòa này để tu luyện tháp bố trí nghịch nguyên đại trận, nguyên khí nghịch lưu, càng đi lên, thiên địa nguyên khí càng dày đặc úp. Hơn nữa, tòa này tu luyện tháp không cần ngoài ngạch nguyên thạch, bình thường là mở rộng, đứng ở phía dưới, có thể nhìn thấy tu luyện tháp tầng nào có người tu luyện, tầng nào không người tu luyện. Người bước vào phòng tu luyện thời điểm, 4 phía vách đá đóng, nguyên khí trận pháp khởi động. Lúc này đoàn người từ bên ngoài xem liền nhìn thấy cái kia gian phòng tu luyện đóng kín. Một chút liền biết, mỗi một tầng chỉ có một gian phòng tu luyện. Này không thuộc về bất kỳ nhất hệ, ở vào Thiên Nhất Học Viện ở giữa tu luyện tháp, được gọi là tôn tu luyện tháp, bị vô số người ngóng trông. Vân Khê chỉ là một người trong đó, ở người chu vi có thật nhiều người giống như nàng, ngưỡng mộ tòa này tôn tu luyện tháp, hy vọng sẽ có một ngày có thể bước vào trong đó, thậm chí tiến vào đỉnh. Vân Khê, ngươi cũng đừng nằm mơ. Bên cạnh một thiếu nữ mặc áo lam cười giỡn nói, trừ phi ngươi trở thành mấy người kia nữ nhân, để bọn họ mang ngươi bước vào trong đó. Chính là, Vân Khê, lần trước Độc Cô Thương không phải đối với ngươi có ý định sao? Không bằng ngươi thuận theo hắn đi. Mặt khác một nữ cũng phụ họa nói rằng, bất quá người trong thanh âm nhưng mang theo vài phần trào phúng tâm ý. Tựa hồ là đố kỵ. Độc Cô Thương, Thiên Nhất Học Viện thập đại đệ tử xếp hạng đệ tứ. Tu vi vô cùng cường đại. Trong con người hiện lên một tấm kiêu ngạo quý tộc khuôn mặt. Vân Khê lắc lắc đầu, nói, so với Độc Cô Thương, ta vẫn là càng yêu thích Lâm Phong. Lâm Phong, cô gái mặc áo lam kia ánh mắt vi ngưng, trong mắt hiện lên vài sợi ngóng trông vẻ. Ta cũng nghe nói hắn, lần trước ở học viện yêu chiến hắc ma, thực lực mạnh mẽ, lần này càng là lập xuống đại công, ngọn lửa hừng hực phần thành, thật là khó nghĩ tượng. Cái kia xem ra rất thanh tú thanh niên, lại có lớn như vậy quyết đoán, nhìn hắn tuổi tác, phòng trừng thật chúng ta không kém bao nhiêu đâu. Hừm, hắn còn bị phong xích huyết hầu, bìa một thành nơi, nghe nói đã trở lại học viện. Vân Khê trên mặt tránh qua một tia ôn hòa nụ cười. Cái kia một ngày, Lâm Phong ước chiến hắc ma, cái kia phóng đãng bất kham bóng người cho nàng lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai. Còn trẻ khinh cuồng, ngông nghênh vô song, ngớ ngẩn, cái kia nói chuyện có chút chói tai thiếu nữ trong miệng phun ra một thanh âm có chút lạnh lùng, Lâm Phong bị phong hầu thì lại làm sao? Cùng hắc ma chiến thành như vậy, bất quá là linh vũ cảnh tầng 5 tầng 6 tu vi. Mà Độc Cô Thương, học viện đệ tứ đại đệ tử, trước đây không lâu bước vào linh vũ cảnh tầng 8, cái kia đỉnh cao nhất, đệ tứ gian phòng tu luyện, chính là hắn, Lâm Phong, làm sao có thể so với. Hơn nữa, Độc Cô Thương, sau lưng còn có Độc Cô gia tộc, thế lực khổng lồ. Vân Khê, ngươi coi như có thể làm Độc Cô Thương một đêm người phụ nữ đều không sai. Nói không chắc có thể đạt được lớn lao ân huệ. Muốn đi ngươi đi làm hắn một đêm nữ nhân đi. Vân Khê nhíu nhíu mày, có vẻ hơi không thích. Không biết điều, nếu như Độc Cô Thương có thể coi trọng ta, ta ngược lại thật ra không ngại. Này nói chuyện cay nghiệt thiếu nữ cười lạnh nói. Thật sự, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức âm thanh từ phía sau truyền đến, để ba nữ ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức chuyển qua, bọn họ liền nhìn thấy một đạo kiêu ngạo thanh niên bóng người. Độc Cô Thương, lúc này, Độc Cô Thương ánh mắt rơi vào Vân Khê trên người, trong miệng tránh qua một vệt vẻ hài hước, nói, Lâm Phong, thất phu mà thôi, hắn có tư cách gì so với ta? Người dĩ nhiên sẽ coi trọng hắn. Mắt bị mù. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.